Hồng Anh Ký, chương 86, vật phẩm trang sức, góc truyện audio.com. So với việc người xem hoan hô, nổ đầu, headshot vương bên này người đã có thể an tĩnh hơn nhiều. Bọn họ đa số kinh ngạc ở trước mắt kết quả. Theo bọn hắn nghĩ, nổ đầu, headshot vương bị thua quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đối phương thanh danh không vang, không biết từ chỗ nào cái thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện đấy. Vậy mà một cây trường thương chọn thất bại cao thủ nhất lưu nổ đầu. Headshot vương, chẳng lẽ lại là một nhất chiến thành danh người chơi? Có mấy người chạy tiến lên, móc ra thuốc chữa thương cho nổ đầu. Headshot vương trị thương, thừa dịp công phu này. Bé gái cười kinh ngạc lôi kéo A Phi quần áo. Nói, trước kia ta biết ngươi lợi hại, bất quá không nghĩ tới lợi hại như ngươi vậy. Thậm chí ngay cả nổ đầu. Headshot vương đô đánh bại, ai, nếu không lần trước ngươi để cho ta giết một lần, ta đây 100 lần liên tục ám sát nhiệm vụ, nói không chừng liền thất bại, ngươi đây muốn cảm tạ gấu đàn ông cùng bạo vũ Lê Hoa Trâm. A Phi trường thương chắc sau lưng, một bộ cao thủ bộ dáng, ánh mắt 45 độ ngưỡng mộ phía trước, làm thâm trầm hình, bé gái cười che miệng cười trộm. Coi như là đã minh bạch A Phi tính tình, bên kia Phong Y Linh còn cầm trường thương cho A Phi áp trận đâu rồi. Giờ phút này thấy A Phi thắng, là được thở dài thu hồi vũ khí. Bách Lý Băng nhưng vẫn là gương mặt kinh ngạc, nói, A Phi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Phong Y Linh cười nói, sớm tại lần trước hắn hơi kém bức đất bằng hổ hạ yêu hai huynh đệ về sau. Ta biết ngay năng lực của hắn rồi. Có lẽ hắn bây giờ cùng ca ca ta cũng không kém cạnh đi. Không phải đâu, ca ca ngươi là người từng trải rồi. A Phi hắn mới chơi trò chơi vài ngày à hát. Bách Lý Băng không tin. Nếu là hiện tại nói hắn có thể thắng được ca ca ta. Có lẽ còn không được. Bất quá nếu như đợi một thời gian, ai cũng không nói được. Hơn nữa, A Phi võ công của há lại bình thường. Ca ca ta bảo vũ Lê Hoa Thương càng lợi hại. Cũng không quá đáng là cao cấp thương pháp, đợi đến lúc A Phi tuyệt học nội công lên một tầng nữa. Nhất định sẽ càng thêm lợi hại rồi. Ân, muốn nghĩ cách, để cho ca ca hắn cũng học cái tuyệt học mới được. Phong Y Linh nói, đúng rồi, Bách Lý Băng cũng là gật gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, bên kia nổ đầu, headshot vương trải qua chữa thương. Miễn cưỡng theo tân tử trạng thái biến thành trọng thương. Tuy nhiên không thể hồi phục. Nhưng cũng không trở thành không thể động đậy. Hắn đứng ở nơi đó. Thần sắc có chút uể oải. Tựa hồ không tin mình thua. Bất quá thắng bại là rất rõ ràng. Hơn nữa là tại trước mắt bao người. Hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Số khổ A Phi đúng không? Trận này luận võ ta thua. Nổ đầu, headshot vương đạo. A Phi chỉ, cái, là cao thủ hình dáng gật đầu. Cũng không nói lời nào. Giờ phút này vây xem trong đám cũng không phải cảm thấy hắn trang bức. Ngược lại là cảm thấy hắn có phong phạm cao thủ, không khỏi nổi lên một hồi tiểu bạo động, nổ đầu, headshot vương nhưng lại lắc đầu, vung tay lên mang theo một đám không cam lòng thủ hạ chậm rãi lui đi. Đi một nửa, này nổ đầu, headshot vương lại quay đầu lại nói, ngươi là trường thương môn hay sao? A Phi gật đầu nói. Không tệ, ngươi gia nhập vô địch môn sao? Nổ đầu, headshot vương lại hỏi, A Phi trần chờ một chút, chợt nhẹ gật đầu, này nổ đầu, headshot vương thần sắc vui vẻ. Toàn tức nói, ta là phi hổ đội đấy. Hai ngày sau gặp lại, dứt lời hắn mang người, hấp tấp đi, lưu lại kinh ngạc A Phi. Cô nàng kia cười ở một bên nói. Có ý tứ gì à, các ngươi hai ngày sau thấy cái gì à, A Phi nhưng lại thở dài. Nói, là bang hội chiến, thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ. Chúng ta lưỡng hai ngày sau còn phải đánh một trận. Hắc hắc, cũng phải cẩn thận hắn. Bé gái cười vẫn không nói gì. Phong Y Linh đã mang theo Bách Lý Băng chạy vội tới. Lúc này đám người không có náo nhiệt cũng thấy. Lớn cũng bắt đầu tam tam lưỡng lưỡng tán đi. Còn có một chút không muốn đi, đứng ở nơi đó đúng A Phi chỉ trò, phảng phất là muốn thấy rõ A Phi cái này mới toát ra cao thủ. Phong Y Linh nói, được A Phi, vừa đến Nga Mi liền nổi danh. Cái này cần phải hấp dẫn không ít em. Các cô nương, A Phi liếc nàng một cái. Vẫn là giới thiệu nói. Đây là bé gái cười. Các người cũng biết đấy. Ba người đích thật là đều gặp mặt. Bất quá khi đó Phong Y Linh chính đang rình coi mà thôi. Bé gái cười ngược lại là có chút câu nệ, mà Phong Y Linh đã sớm không thèm để ý, tùy ý cười ha ha nói. Nguyên lai ngươi gọi bé gái cười, thật là có duyên gặp lại lần nữa a hát. Nàng giọng nói chuyện, quả thực giống như là rình coi người không phải nàng, mà là bé gái cười. Mà Bách Lý Băng ngược lại là không có Phong Y Linh lịch lãm rèn luyện cùng tu vị. Chỉ là cười cười, A Phi cũng không nguyện đứng ở chỗ này để cho mọi người quan sát. Là được nói, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút, sau đó lại xuất phát. Đề nghị này đã nhận được Bách Lý Băng tán thành, nàng thân là địa chủ, hoặc là địa chủ bà, tự nhiên muốn làm người chủ địa phương. Vì vậy nàng mang theo ba người tới Nga Mi nổi danh tửu quán. Cái chỗ này cũng không phải nói tửu quán, hẳn là quán trà. Dù sao Nga Mi người chơi phần lớn là người chơi nữ. Uống rượu không nhiều lắm, uống trà cũng không ít, nếu không phải hệ thống không cho phép, nói không chừng sẽ sửa thành quả nước quán hoặc là quán cà phê và vân vân. Tại đây người chơi cũng không ít, nữ có nam có, tỷ lệ đại khái là 1:1, ngay cả như vậy, cũng so bên ngoài địa phương khác tỷ lệ cao hơn nhiều rồi. Không hổ là người chơi nữ môn phái. A Phi bọn hắn vừa ngồi xuống, là được hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Một cái người chơi nam cùng ba cái người chơi nữ. Cái này tổ hợp thế nhưng mà tiện sát không ít người. A Phi vừa mới đại chiến một trận có chút khát nước. Là được điểm một bình trà lạnh, vừa uống hai ngụm, Phong Y Linh là được kêu lên. Oai ây ây, người vấn đề này có thể truyền ra nhanh. Kakata đã tới hỏi chuyện gì xảy ra. Ngươi tại sao không trở về? A Phi nghe xong là được xem xét hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên thấy ban thưởng ngươi nhất thương đã đến một tin tức. Vừa rồi hắn toàn bộ nghĩ thầm tỉ võ sự tình, vậy mà không có phát giác. Không chỉ là ban thưởng ngươi nhất thương, còn có địa hổ hạ yêu, cùng với kim hoàn đao đấy. Mà ngay cả mặt trời lặn cũng phát tới tin tức, hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. A Phi làm sao lại thắng nổ đầu? Headshot vương, cái này nổ đầu, headshot vương trên giang hồ tiểu nổi danh, luận thực lực không bằng ban thưởng ngươi nhất thương, nhưng là miễn cưỡng xem như nhóm nhất lưu rồi. Nhân vật như vậy, để trên giang hồ cũng là tất cả đại bang phái lôi kéo đối tượng. Càng là trong bang phái chủ lực, dù sao nhất lưu cao thủ thì ra là những cái kia, từng cái đều đang tất cả đại bang phái trong tầm mắt. Bọn họ chiến đấu thắng bại thường thường cũng sẽ bị người chú ý, lúc này đây A Phi cùng nổ đầu. Headshot vương một trận chiến, coi như là A Phi thành danh cuộc chiến rồi, trước khi hắn vô luận là đánh bại Đông Thành Tây liền. Vẫn là tiêu diệt Hoa Sơn hai cái tiểu bang chủ, đều không đủ lấy để cho hắn như thế oanh động, hay là đối với tay yếu đi một đường nguyên nhân, ngược lại là hắn bắt cóc hồ ly chưa thành tinh. Để cho hắn nho nhỏ phát hỏa một bà. Hiện tại hắn xác thực thực đao đánh bại nổ đầu. Headshot vương, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Đây chính là lại không hết chuyện thực. Đảm nhiệm ai cũng biết. Lại một cái giang hồ tân tú muốn dâng lên. Trong trò chơi mỗi ngày đều có như vậy tân tú bay lên. Nhưng là từng cái đều sẽ tiến vào ánh mắt của mọi người bên trong. Đây cũng là giang hồ. Người chơi là cần nhiệt huyết kích thích. Không có nhiệt huyết cùng truyền thuyết, vậy hay là giang hồ sao? Kế tả thủ đao về sau, người A Phi lại phải nổi danh. Phong Y Linh cười ha ha một tiếng. Bách Lý Băng cùng bé gái cười biểu thị ra hoàn toàn đồng ý, riêng phần mình cảm khái. Tả thủ đao hai ngày trước vừa mới đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương. Lập tức đã thành trên giang hồ lớn nhất tin dực cân. Mọi người nói dai. Về tà thủ đao đủ loại sự tích cũng bắt đầu bị khai quật ra. Trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, con tà thủ đao lai lịch, có người bảo đi ra ngoài là phái không động đấy, nhưng là bình thường cũng không phải rất nổi danh, mà hắn vũ công thần kỳ, mọi người nhưng lại chưa kết luận được. không có ai biết, chỉ biết là đao pháp của hắn nhất kích tất sát hết sức lợi hại. Đến nay còn không ai có thể hơn mờ. http://www.ukn.com, không ít người thậm chí nghĩ, giang hồ mạnh nhất hai người đại kiếm thần cùng Vân Trung Long. Có phải hay không có thể đánh bại tà thủ đao? Có người chi người nắm giữ nhưng lại xì mũi coi thường. Tóm lại cũng là nhấc lên một vòng mới nước miếng. Về phần này đó, A Phi muốn khiêu chiến tà thủ đao điểm này sự tình. Tắc thì là không có một chút tin tức. Chút chuyện nhỏ này, đối với ngay lúc đó tà thủ đao mà nói quả thực không có một chút tin tức giá trị. A Phi nghe xong đều là trong nội tâm biệt khuất, đây cũng là hắn một mực muốn phải liều mạng xuất sư nguyên nhân. Bất quá ngày hôm nay hắn ngược lại là lợi nhuận đi một tí thanh danh trở về. Tuy nhiên không bằng tà thủ đao như vậy oanh động, nhưng là cũng đủ làm cho mọi người nhớ rõ hắn. Tại hồ ly chưa thành tinh chuyện kia về sau. Cách một thời gian ngắn yên lặng A Phi, rốt cục đổi lấy một lần nữa danh vọng phóng đài, nhìn xem mọi người gửi tới điện mừng tin nhắn, A Phi miệng đều vui cười lệch ra, mọi người một hồi khinh bỉ, chợt Phong Y Linh phát huy bát quái tinh thần, hỏi bé gái cười nói, người hôm nay cầm cái gì đó a, như thế nào A Phi đều cam lòng. Cho, dốc sức liều mạng, những lời này ngược lại là nhắc nhở A Phi. Hắn theo trong bao lấy ra vật kia, để lên bàn, ba người nhìn bé gái cười. Bé gái cười thì là gật đầu nói, mở ra nhìn xem, không sao cả, chính là một cái vật phẩm trang sức, là người khác nắm ta trộm. Nghe được vật phẩm trang sức ba chữ kia, Phong Y Linh ánh mắt của lập tức sáng, nàng mở ra về sau, nhưng lại phát hiện trong bao là một màu xám cho yêu bài. Cái này yêu bài hẳn là thiếu một nửa. Thượng diện đã viết một cái cô độc cô chữ, phía dưới bộ phận chữ lại là không có rồi, nghĩ đến là ở một nửa khác thượng diện, Bách Lý Băng xem xét, phát ra một tràng thốt lên, cách chương.